chỉ thấy trên nước sông lớn trào lên, từng chiếc đò ngang lướt sông lớn mà đến, phía trên ngồi đầy binh lính đang mặc áo giáp, đao kích trong tay, mà phía trước từng thuyền đều tung bay lấy một lá cờ thật to, dùng chỉ hồng thêu thành chữ Tô. Bọn chúng rất nhanh phát hiện đi phía trước đội ngũ thuyền ngang, một vị nam tử đứng đầu, lưng đeo đao kiếm, quần áo tung bay trong gió đêm. Hắn dường như cùng lúc đó cảm nhận được ánh mắt của hai người, cũng ngẩng đầu nhìn sang. Cho dù cách xa nhau vài dặm, hai người vẫn như cũ từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được một cỗ hàn ý trước đây chưa từng có. Trong lòng hai người phát lạnh, đây là một màn quá quen thuộc, năm đó cũng ở trên thành Lâm Sa này, cũng trong buổi tối như vậy. Đào khách kia đứng ngạo nghễ trên nước sông, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lại giống như nhìn xuống. Hôm nay đào khách đổi lại là thiếu niên, áo trắng đổi lại là áo giáp. Nhưng không đổi chính là, đáy lòng hai người giờ phút này giống như năm đó khó có thể tự mình kiềm chế sợ hãi. O không ô, cách chương.